Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 914 cương. Này liền thú vị, kia tiếng chuông nhưng xưa nay là mưa bụi trọng lâu người phụ trách. Nếu là sai rồi, chỉ có hai loại khả năng. Một loại, không cẩn thận gõ sai rồi. Đệ nhị loại, cố ý gõ sai. Tương Tây Cung biếng nhác nói. Lại chán ghét đến nhìn trên mặt đất nâng quan quỷ. Thật ghê tởm a, mà hiển nhiên, kỳ thật chỉ có một loại khả năng, cố ý gõ sai. Kia cũng đến xem là ai cố ý gõ sai, Đại Ly giặt sạch tay. Cầm lấy phía trước chuẩn bị đến không sai biệt lắm bữa sáng. Đưa cho hai người, chính mình cầm lấy sữa bò uống một ngụm là mưa bụi trọng lâu. Cũng chính là Minh Đế những người đó tập thể cố ý. Vẫn là cá biệt người. Đại Ly không lại nói. Mặt khác hai người tự nhiên là hiểu. Từng người không lộ thanh sắc đến ăn bữa sáng. Một bên cẩn thận đàm luận hạ trước mắt thế cục, chờ hạ còn có một hồi ác chiến muốn đánh. Bởi vì này là lướt thuyền, hiển nhiên đã bị theo dõi. Giờ phút này là lướt thuyền thật là một mảnh hỗn loạn. Giết chóc kích động, cơ hồ có hơn phân nửa phòng đều mở cửa. Đảo không phải nói những người này đều là lơ đãng mở cửa bị xâm nhập nâng quan quỷ, mà là trong đó một bộ phận người bị nâng quan quỷ nhóm quấn lên. Tương ứng liền có những người khác tất nhiên phải làm ra lựa chọn, là muốn đi ra ngoài, vẫn là tránh ở phòng. Bằng hữu, thân nhân, ái mộ người, bọn họ gặp nạn, người có thể nhìn như không thấy, dù cho không phải đặc biệt quan hệ. Phàm là bản tính chính nghĩa một ít cũng vô pháp chịu đựng những người khác bị tàn sát mà ngồi yên. Không nhìn đến, cho nên này liền quyết định mặt khác một bộ phận người sẽ tự phát mở cửa lao tới cùng này đó nâng. Quan quỷ ác đấu, rút dây động rừng, tự nhiên đem lực ảnh hưởng càng thêm mở rộng lên, tỉ như hiện tại. Hạng Vân Hồng cùng Lâu Lan Đình những người này liền đều bị dẫn ra tới. Một cái mang một cái sao, kết quả liền dẫn ra một oa. Âm u lạnh lẽo quỷ khóc hiệp. Nguyên lai to như vậy vách núi ở trên thuyền người xem ra trở nên vô cùng hẹp hòi. Giống như hai sườn vách núi muốn đè ép lại đây giống nhau. Trên thuyền đèn đuốc sáng trưng. Lại càng thêm có vẻ này đó hung tàn quy loại đáng sợ xấu xí vô cùng, phong ở gào thét. Vách núi phía trên những cái đó quan tài tựa hồ ở lay động. Hôn quả ở kêu, phanh phanh phanh, ầm ầm ầm, công kích thanh hết đợt này đến đợt khác, đều so không được những cái đó tiếng kêu thảm thiết, huyết nhục xé rách thanh tới làm nhân tâm kinh run sợ. Một đám người ôm đoàn, lại cũng Alexander, bởi vì nâng quan quỷ sẽ cảm thấy đây là một mâm thịt rất nhiều mỗi cơm. Tự nhiên đàn dũng tới. Mà này đó nâng quan quỷ tiến vào là lướt thuyền lúc sau tự nhiên cũng bị phong quỷ lực. Chỉ là kia thân thể vẫn là làm không ít tu sĩ cảm thấy áp lực sơn đại. Đặc biệt là những cái đó chuyên tấn công học thuật mọi người. Quả thực chính là một mâm bàn đậu hủ giống nhau. Bị này đó ác quỷ móng vuốt một cào liền xé rách. Béo sư cùng tiểu loa giờ phút này sắc mặt không biết có bao nhiêu khó coi. Thảo. Đừng làm cho lão tử biết rốt cuộc là ai gõ kia chung. Nếu không tiểu loa cười lạnh. Nếu không thế nào. Đừng nói hiện tại chúng ta tự thân khó bảo toàn. Chính là thoát được một mạng cũng không hảo tra được đế là ai quấy phá. Đàn tâm động loạn. Không ít người đều hoài nghi nổi lên nguyên tiêu này một đám mưa bụi trọng lâu người. Không ít người cũng hoài nghi khởi có nội gian. Không ít người, các loại hoài nghi. Các loại bất an. Nhưng là đánh vẫn là muốn đánh. Bồng, ở bính tầng bong tàu, một quyền tạp lạn một cái nâng quan quỷ mặt. Ninh Tĩnh Viễn nhảy đến lan can thượng, xoay người hướng lên trên đầu vọng. Giáp tầng bên kia quy loại không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Cơ hồ đem các phòng nhóm môn đều ngăn chặn. Bong tàu thượng cũng là đen nghìn nghịt một mảnh, đương nhiên. Người nào đó phòng nơi đó là nhất dữ tợn. Đại lượng nâng quan quỷ đẩy môn. Vỗ môn, gào giống, vì sao chuyên môn nhìn chằm chằm nơi đó, vẫn là có mặt khác biến cố, cũng hoặc là biết một ít nội tình. Ninh Tĩnh Viễn dưới chân một cái nhảy lên, đó là đã dừng ở ất tầng bong tàu lan can thượng. tùy tay giải quyết một con quỷ loại. Đang muốn hướng lên trên nhảy lên. Đó là thấy được bị quỷ loại vây công tập chi tâm, bất quá ra ngoài nàng dự kiến. Cái này bị người trên thuyền công nhận vì trẻ tuổi nhất có tài nhất bác học cô nương. Kỳ thật thể chất không kém, nhưng là cũng chỉ thế mà thôi. Ở bị vây công dưới lực hiện chật vật, chỉ là trên mặt như cũ trầm định vô cùng, nàng tựa hồ tưởng vọt tới giáp lâu, là lo lắng Văn Biết Thu. Ninh Tĩnh Viễn đôi mắt một hạp, thân hình chợt lóe mà qua, phanh phanh phanh. Ba lượng hạ giải quyết ba con nâng quan quỷ. Tập chi tâm kinh ngạc, muốn nói lời cảm tạ, lại là phát hiện đối phương đã trực tiếp nhảy lên trên lầu. Căn bản không để ý tới nàng ngảo lạnh nhạt, lại chưa chắc tuyệt tình, tập chi tâm lắc đầu bật cười. Một khắc sườn, Tuyệt Tuyết ca cùng Tuyết Ngàn ca lại là thấy được một màn này, ha ha. Thật đúng là, hành xử khác người, tiểu bồ câu, người ánh mắt không tồi, Tuyết Ngàn ca sĩ mười mấy đem loại nhỏ băng đao tung bay. Ngón tay câu lấy, một đao chặn giết trước mắt quỷ loại. Một bên chiều khó có thể thu hồi ánh mắt Tuyệt Tuyết ca nói một câu, Tuyệt Tuyết ca khó được lộ ra ý. Cười, bất quá hiển nhiên nhân ra muốn đi tìm trên lầu vị kia, trên lầu vị kia. Quân tử ly, Tuyệt Tuyết ca nhíu mày. Trong mắt xẹt qua địch ý, mà giáp tầng. Ninh Tĩnh Viễn mới vừa bắt lấy lan can. Vừa nhấc mắt, đó là thấy được một con quỷ nhào vào nàng phía trên. Kia thật dài huyết lưỡi chiều nàng giữa mày chọc tới. Đáng chết, này quỷ thật đúng là xảo trá. Thế nhưng leo lên trên sàn nhà, nàng vừa mới không có thể phát giác, nghìn cân treo sợi tóc. Mỗ chỉ long chảo chộp tới. Một phen nhéo này huyết lưỡi. Một túm vung. Oanh, kia nâng quan quỷ đó là bị ném bay đi ra ngoài. Trực tiếp nện ở trên vách núi đá. Biến thành thịt nát tiếp theo. Nàng đó là thấy được một trương lãng lang thang đãng khuôn mặt tuấn tú. Ua, Ninh cô nương là cố ý tới tìm ta sao? Kỳ thật ngươi không cần tới. Ta sẽ đi tìm ngươi, nghe tới là thập phần làm người cảm động nói. Nhưng là đối phương này ngữ khí, này biểu tình, 100% hiển lộ một loại hơi thở tao. Một loại thái độ ta đây là ở đùa giỡn ngươi một loại khí chẳng tiện tương đương. Ninh Tĩnh Viễn mặt mày một háp. Triều đại rời khỏi người sau giết chóc nhẹ nhàng tương tây cung cùng hợp lại vừa thấy đi, vừa mới. Nàng không nhìn lầm nói. Môn chỉ mở ra một phiến. Đi ra ba người một phòng sao Ninh Tĩnh Viễn biểu tình nhàn nhạt. Nghiêng đầu nhướng mày. Ta là tới tìm danh kiếm, nói ngắn gọn ngươi suy nghĩ nhiều quá, danh kiếm. Đại ly vừa chuyển đầu. Vừa vặn nhìn đến một mặt bóng trắng từ bạch phàm giang dơ lên kiếm thứ quỷ. Nhất kiếm dứt khoát kia bạch y phi dương. Tóc đen vẩy mực, không thể không nói. Nhà nàng nam thần thật là quá tuyệt. Quân Hoa Tâm, ngươi còn có thời gian nói chuyện phiếm. Xem phía dưới, tương tây cung nhắc nhở làm đại ly ánh mắt đảo qua. Nâng quan quỷ, rất nhiều, mấy trăm chỉ. Hảo đi, xem ra chỉ có thể giết. Đại ly chiều Ninh Tĩnh Viễn cười một cái. Dưới chân một chút. Thoát ra bong tàu, hô hô hô, thiên cơ biến hóa thành huyết cốt xiềng xích. Huyết năng không dùng được, chính là thiên cơ đã sớm là độc lập ở ngoài huyết binh. Tùy tâm mà động, so với yêu cầu rời xa thúc dục mới có thể phát huy uy năng những cái đó pháp khí pháp bảo cần phải. Nghịch thiên nhiều, cho nên, phốc phốc phốc, ba con nâng quan quỷ bị đại ly lập tức xuyến sát lên. Dầm. Đại ly dừng ở danh kiếm bên người, tiểu kiếm kiếm. Chúng ta tới so hạ ai giết được càng nhiều như thế nào? Tiểu kiếm kiếm, lầu hai bong tàu thượng tịch lưu ảnh sắc mặt biến đổi. Nàng thật sự khó có thể tưởng tượng cái này vừa vào phần xuyên cũng đã kinh diễm tuyệt tuyệt đệ. Nhất nam thần sẽ bị giao cho tiểu kiếm kiếm như vậy xưng hô. Cái kia quân tử ly, thật quá đáng, danh kiếm đã thói quen. Đó là chỉ nhìn nàng một cái, cũng không phủ định, cũng không khẳng định, chỉ là một cái thả người, nhảy đến Ninh Tĩnh Viễn bên người, hảo đi, kia một khắc, đại ly cảm giác được chính mình bị thật sâu đến ghét bỏ, nên. Tương Tây cung nhưng xem như trong lòng thoải mái, đó là tiếng cười như linh, đối những cái đó nâng quan quỷ xuống tay lại là càng thêm tàn nhẫn, Tương Tây cung. Ninh Tĩnh Viễn, Danh Kiếm, Đại Ly, hơn nữa một cái hợp lại một, bản thân đều là thập phần cường hãn người. Đặc biệt ở bị áp chế nguyên lực lúc sau, thể chất phương diện thiên phú liền hiển lộ ra tới. Quả thực Phật chắn sát Phật, ma chắn giết ma, thực mau đó là đem hành lang quét sạch hơn phân nửa. Hơn nữa hạ lầu một trợ giúp ngu cơ này đó hơi yếu người chống đỡ cường địch một đạo lầu một. Người liền nhiều, vốn dĩ giáp tầng bên kia cũng liền thưa thớt mười mấy người. Trước mắt tựa hồ người còn cũng chưa ra khỏi phòng. Cũng liền Đại Ly ba người ngoi đầu, mà lầu một bên này người tặc nhiều, là trên thuyền người nhiều. Nhất địa phương, không nói ngu cơ những người này đều ở. Chính là Tô Nhảy cùng những cái đó mọi người cũng đều tới rồi lầu một, đó là loạn chiến. Đại Ly vài người cắm xuống đi vào. Không thể nghi ngờ là cường đại trợ lực. Chỉ là giết chóc là lúc. Mọi người bỗng nhiên nghe được đuôi thuyền bên kia đột nhiên chợt khởi một tiếng giống như hạc lệ. Giống nhau bén nhọn kêu to. Cơ hồ có thể chấn hội mọi người mang tai. Đại Ly mấy người ngay lập tức nhảy lên vài bạt vừa thấy. Là lướt thuyền thật lớn. Đuôi thuyền bên kia tự nhiên cũng là thập phần thật lớn bong tàu. Giờ phút này lại là kích đấu. Nhân số xa xa không kịp bọn họ bên này. Nhưng là kích đấu trình độ lại là siêu việt rất nhiều. Vì sao đâu? Bởi vì Minh Đế, Nguyên Tiêu, Cung Tàng Huyết, Nhạc Sơn những người này tất cả tại. Hảo Gia Hòa, khó trách mặt khác giáp thành chỗ ở tất cả đều không mở cửa. Nguyên lai là sớm rời đi. Đại Ly đứng ở Bạch Phàm phía trên. Nhìn những người này ra tay. Cho dù là không có nguyên lực duy trì. Bọn họ cường hãn cũng là làm nàng kiêng kỵ không thôi. Kia Liễu Hồng tụ liền ở trong đó. Nhưng là biểu hiện ra ngoài thực lực so với phía trước chính là mạnh mẽ nhiều. Kia buổi tối liền cùng chơi các nàng dường như. Hiện tại mới là thật cách. Đây là phân thần phía trên thực lực. Chẳng sợ không có nguyên lực. Đại Ly ngưng mắt nhìn kỹ. Lực chú ý thực mau đó là bị rời đi, bởi vì Minh Đế những người này thế nhưng là ở vây công một người. Không, xác thực đến nói. Không biết có phải hay không người. Cả người khoác áo đen. Trên mặt có một trương cổ xưa mà khó coi thiết diện. Ra tay hung ác đến cực điểm, như thế nào cường đại. Có thể từ nơi này nhìn ra, bồng. Nguyên Tiêu cùng hắn bàn tay một đôi. Đối oanh, oanh. Nguyên Tiêu trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Bay ra là lướt thuyền. Va chạm ở trên vách núi đá. Tạp ra một cái hố tới, quá cường. Cung Tàng Huyết cũng không có cận chiến. Mà là đứng ở lan can phía trên. Cung Thần máu tươi. Một mũi tên. Phá trời cao. Đại Ly tự nhiên kiến thức quá nữ nhân này lợi hại. Nàng một mũi tên đã từng dễ như trở bàn tay diệt sát một cái kiếm quân. Nhưng mà giờ phút này. Mũi tên bắn ở người nọ trên người. Hắn không lùi không tránh, mũi tên chặt đứt. Ở bắn tới ngực hắn thời điểm. Chặt đứt, tê tê, tương tây cung những người này đều nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Người này là quá khủng bố. Cương, hợp lại trầm xuống trầm nói. Cau mày, cương thi. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.